xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, chương 33, xuất quan. Đem thần thức hoàn toàn thu hồi đến trong cơ thể. Lúc này đây, Bardock tiêu hao thật sự là nguy, vội vã dập đầu tiếp theo khỏa tiên đậu, lúc này mới chặn Fluffy buồn ngủ. Bất quá lúc này đây coi như hắn lại mệt mỏi cũng đáng. Hắn tìm được, hắn đã được đến cái kia thế giới chuẩn xác vị trí. Nếu như hiện tại đi qua, biến thành truyền thuyết kiểu mẫu SS4, chỉ cần 10 lần thật, thuấn di võ thuật, đứng dậy rời đi cái này không biết ngây người bao lâu bí động. Bardock nghênh đón một hồi sáng, làm cho hắn con mắt có chút đau đớn. Bất quá rất nhanh, hắn liền thích ứng, không biết ta ở bí động trong ngây người bao lâu, một ngày, hai ngày, Bardock không phải khái niệm thời gian kém, chỉ là hắn lúc trước tất cả đều bận rộn tìm kiếm kiếp trước thế giới. Cho nên căn bản không quan tâm, cha, đột nhiên, kêu to một tiếng từ đằng xa truyền đến, Bardock vừa nhìn thấy mặt, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Thiên Nhi, làm sao ngươi biết cha đi ra? Bardock cười hỏi, tiểu tử này tốc độ ngược lại là có tiến bộ không nhỏ. Điều này làm cho hắn càng thêm nghi hoặc mình rốt cuộc bế quan bao lâu. Cha, ngươi đều bế quan trọn một tháng. Thiên Nhi những thứ này thiên nhất thẳng tới thăm ngươi đây. Ngô Thiên nói chuyện khẩu khí có chút hủy khuất. Xem ra là mấy ngày qua vẫn không thấy cha. Làm cho hắn rất không vui. Cái gì? Ta bế quan một tháng. Bardock nghe được cái từ này, nhất thời lại càng hoảng sợ. Chỉ muốn tìm kiếm kiếp trước thế giới, không có nghĩ tới cái này thế giới đều đi qua một tháng. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái bụng quả nhiên bắt đầu đói lên. Tiên đậu hiệu quả là có thể chống đỡ lên 10 ngày đích ăn. Thế nhưng hắn bế quan một tháng, hiện tại cái này một viên tiên đậu là không đủ. Huống chi lượng cơm ăn của hắn có thể không phải bình thường tiểu A. Theo Ngô Thiên trở lại thiên thủ các. Còn chưa vào cửa, một thân ảnh liền thật nhanh nhào vào Bardock trong lòng. Không phải của hắn nữ nhi ngoan là ai đâu. Ba ba, Vũ Hinh rất nhớ ngươi nha. Tiểu Vũ Hinh dính ở Bardock rộng lớn trên ngực. Thư thái không gì sánh được. Ha ha, ba ba cũng nhớ ngươi đâu. Bardock nhỏ bé cười nói một tiếng, hướng phía trước nhìn lại. Xà cơ tự nhiên hào phóng đứng ở nơi đó. Khổ cực ngươi, lão bà. Bardock thuận miệng nói, làm cho xà cơ cảm động không gì sánh được. Bế quan một tháng, mỗi đêm nàng không ngủ ngon giấc, luôn cảm thấy mất cái gì đồ đạc. Trước đây mỗi buổi tối, nàng muốn ghé vào Bardock trên người mới có thể ngủ. Một tháng này đột nhiên mất đi, để cho nàng hết sức không thích ứng. Không có việc gì, người bình yên vô sự là tốt rồi. Xà cơ đi tới trước, tỉ mỉ nhìn một chút nam nhân của nàng. Vẫn là cùng một tháng trước đây giống nhau, một chút cũng không thay đổi. Đương nhiên, ủng có hào hùng như vậy lực lượng cùng thọ nguyên. Bardock nếu như gầy mập liền hố cha, hắn hình thể đã dừng hình ảnh, là sẽ không phát sinh biến hóa quá lớn. Hốt hốt, lúc này, một hồi cùng bầu không khí không phải cân đối tiếng vang từ Bardock trên người truyền tới. Làm cho Bardock ngượng ngùng gãi gãi cái ót. Hì hì, ba ba ngượng ngùng, cái bụng đều kêu rột rột. Tiểu Vũ Hinh hai tay bưng cái miệng nhỏ nhắn đùa nở nụ cười. Tiểu nha đầu, dám cười nhạo ba ba muốn ăn đòn đây. Bardock nở nụ cười lên tiếng, tự tay ở Tiểu Vũ Hinh trên đầu nhẹ nhàng đánh một quyền. Sau đó lại dùng bàn tay nhu liễu nhu nha đầu kia nhẵn nhụi vô cùng bụi tóc bạc. Hì hì, ta cũng không dám nữa. Ba ba, Tiểu Vũ Hinh cười xin lỗi, hoặc như là ở xin khoan dung. Bị ba ba lớn mà tay xù xì xoa đầu tuy là cảm giác được tâm an, thế nhưng cũng rất khó chịu. Thiếp thân đã làm cho hạ nhân đi chuẩn bị thức ăn. Phu quân chờ có thể ăn. Xà cơ rất có hiền thê lương mẫu phẩm chất. Đối đãi Ba Đóc, nàng cho tới bây giờ cũng không có hàm hồ quá. Ba năm này nếu không phải Xà Cơ ở phương diện sinh hoạt chiếu cố, ước đoán Ba Đóc sẽ biến thành dã nhân. Hắn là cái ngoại trừ chiến đấu ở ngoài vẫn là chỉ biết chiến đấu người. Muốn hắn tính toán tỉ mỉ đi suy nghĩ những cái này phương diện sinh hoạt việc nhỏ, thực sự quá tổn thương hắn đầu óc. Tuy nói ba năm này có hài tử, làm cho hắn thay đổi bắt đầu vì hài tử suy nghĩ, thế nhưng đối với chính hắn, vẫn không có bất kỳ thay đổi nào ý tưởng. Bữa cơm này, Xà Cơ an bài phi thường phong phú. Một đại trên bàn lớn bày đầy đủ loại màu sắc hình dạng mỹ thực, làm cho Ba Đóc đều có điểm không cầm được. Vẻn vẹn thập phút, Ba Đóc liền đem tất cả có thể ăn gì đó quét sạch, làm cho thân ở một bên Ngô Thiên cùng Tiểu Vũ Hinh là hách liễu nhất đại khiêu. Bọn họ tuy là biết mình ba ba rất có thể ăn, thế nhưng cũng không nghĩ tới sẽ biết như vậy có thể ăn. Một hớp này khi xuống tới, chí ít cũng ăn 100 người phần một ngày ăn thức ăn. A, kết thúc chiến đấu, Ba Đóc thật dài thở phào nhẹ nhõm, thư thích nằm xuống, vỗ vỗ nhỏ bé ăn no cái bụng. Lần này nhưng là ăn lấy vốn lại, người say ya chính là như vậy quái vật a. Kỳ thực có một chút Ba Đóc cảm thấy rất may mắn, đó chính là hắn nhi tử nữ nhi không có thu được ảnh hưởng của hắn. Khẩu vị của hắn là lớn, nhưng là hắn nhi tử nữ nhi dạ dày cũng không hắn lợi hại như vậy. Tuy là ăn cũng rất nhiều, nhưng là xa xa không đến người say ya giới hạn. Được rồi, cái bụng cũng lấp đầy, sau đó phải làm chút chuyện chính. Ba Đóc hơi chút nghỉ ngơi một cái liền từ trên ghế đứng lên. Tuy là hắn tiêu hóa năng lực kinh người, thế nhưng ăn nhiều như vậy, không phải vận động cũng thì không được. Ngoặc kép, về được rồi, Lắp Phi tiểu tử này đâu? Làm sao không thấy được hắn? Ba Đóc mới vừa làm ra vài cái vươn người động tác, liền phát hiện nơi đây thiếu một người. Xà Cơ ở, nhi nữ đã ở, vậy chỉ thiếu Lắp Phi. Lắp Phi một tháng trước trở về nghe nói ngươi bế quan, đợi ngươi nửa tháng vẫn là không có thấy ngươi đi ra. Hắn liền trực tiếp hướng ta chào từ giả, mà thiếp thân cũng tư để hạ phê chuẩn hắn ly khai. Xà Cơ giải thích, như vậy à, quên đi, đi cũng tốt, tiết kiệm ta đuổi hắn. Ba Đóc thuận miệng trả lời một câu, liền lại làm hoạt động. Nửa giờ sau, Ba Đóc toàn ra về tới bên trong phòng, mà Ba Đóc cũng sắp tính toán của hắn nói cho Xà Cơ cùng con gái của hắn. Nói như vậy, chúng ta lập tức muốn đi sao? Xà Cơ toát ra bi thương thần tình. Cái này sự tình tới quá đột ngột, mặc dù nhưng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, thế nhưng như trước không nghĩ tới nhanh như vậy. Ba ba, Seria không phải muốn rời đi nơi này. Nơi này có thật nhiều thím A-di đều đối với ta hảo hảo. Còn có Lắp Phi đại thúc. Lệnh Ba Đóc không nghĩ tới là nữ nhi của hắn dĩ nhiên lộ ra khóc đề biểu tình, lúc này thật đúng là nhanh mù hắn con mắt, cho tới bây giờ chưa thấy qua Tiểu Vũ Hinh còn có phương diện như thế. Mà Ngô Thiên thì là khuôn mặt tình cảm mãnh liệt, tiểu tử này tựa hồ đối với xuyên qua thế giới loại này sự tình rất có hứng thú. Được rồi, được rồi, được rồi, nữ nhi ngoan, đừng khóc. Ba ba biết ngươi thương tâm, thế nhưng ba ba cũng không có cách nào, chúng ta phải rời đi nơi này. Ba ba cam đoan với ngươi, về sau nhất định sẽ mang ngươi trở về xem những thứ này thím A-di. Hơn nữa, các loại, chờ chúng ta đã đến mới thế giới, nơi đó có thật nhiều ăn ngon tốt đồ chơi nha. Ba Đóc vỗ ngực, ý vị dụ dỗ, hắn biết rõ con trai của chính mình nữ tính tình. Nếu như dựa vào ép buộc, bọn họ sẽ biết tạo phản, cho nên chỉ có thể vừa lừa vừa dụ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.